Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1317, kính giả yêu trẻ như thế nào phá? 2 hợp 1, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2 không tốt, lão gia hỏa này nổi điên. Tô Nhiên hơi bị cả kinh, chỉ huy các sủng vật xông lên trước, chính mình thì nhanh chóng hướng phía đằng sau thối lui. Lão đầu, đừng tưởng rằng ngươi là lão nhân ta cũng không dám đánh ngươi rồi. Nhìn xem lão đầu râu bạc tại đây cậy già lên mặt. Tô Nhiên khí không đánh một chỗ, bất quá hắn bên người có ám dạ lôi long, cơ quan thần heo, muôn đời độc giao giúp đỡ. Tất nhiên là không sợ lão gia hỏa này. Lúc này triệu hồi ra một mai tử sắc ngọn lửa, hướng phía trước đã đánh qua, từ tình thế trước mắt đến xem. Chiến thắng lão gia hỏa này căn bản không nói chơi. Hắn cho dù bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không sánh bằng này xa hoa sủng vật đội hình. Tô Nhiên ngược lại muốn nhìn, gia hỏa này nơi nào đến lòng tin. Một lời không hợp liền dám khai chiến, có thể còn không đợi U Minh tử hỏa bộc phát ra kinh khủng uy thế. Ngoài ý muốn phát sinh, chỉ thấy này lão đầu râu bạc tách ra rất nhiều khô lâu dây dưa. Bay lên trời, toàn thân toát ra ngân bạch sắc quang mang, ngân quang bắn ra bốn phía, đem cái này chết tiệt lao không gian cho ánh thành tịnh lệ ngân bạch sắc. Bá, bị nhiễm thượng một tầng ngân sắc sủng vật, liền cùng mặt trời rực rỡ ở dưới băng tuyết đồng dạng. Nhanh chóng tan rã, từng cái một tất cả đều hóa thành bạch quang từ tử lao bên trong biến mất. Tô Nhiên chấn kinh phát hiện, sủng vật của hắn ưu thế tại thời khắc này sụp đổ, ngoại trừ dị ma cùng ôn dịch bùn quái, cái gì cũng không còn. Oanh, liền vào lúc này, U Minh tử hỏa đương trường bạo phát, một đạo mãnh liệt ánh lửa phóng lên trời, đem ngân bạch sắc không gian hung hăng đánh bại, không trung lão đầu cũng bị hỏa trụ nuốt vào. Tô Nhiên trong tầm mắt nhan sắc cuối cùng là khôi phục bình thường. Này làm thế nào cái tình huống? Hắn theo bản năng mở ra sủng vật không gian, phát hiện sở hữu sủng vật cũng đều chỉ là xuất hiện cấm triệu hoán trạng thái, liền muôn đời độc giao đều bị phong ấn tiến vào muôn đời xá lợi. Loại tình hình này thế nhưng là đầu một lần gặp, đây là cái gì hỏa diễm, sinh như thế kỳ quái, tuyệt không phải nhân gian phàm hỏa. Lão đầu bị nhốt tại U Minh tử hỏa, cũng không có nổi giận, mà là yên tĩnh trở lại. Tò mò quan sát đến U Minh tử hỏa, chật chật không ngừng, nói lời vô dụng làm gì, đi chết đi. Tô Nhiên tại mất đi sủng vật ưu thế, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc, lần đầu đối với trận chiến đấu này không có bất kỳ nắm chắc. Hắn bây giờ còn ôm lấy một tia hy vọng, chỉ cần loại này cấm triệu hoán trạng thái thời gian kéo dài không lâu, là có thể lần nữa triệu hoán. Đến lúc đó vẫn có chiến thắng khả năng. Siêu siêu siêu, liên tục 10 khối hỏa cầu bị Tô Nhiên gọi về xuất ra. Liên tiếp thành chuỗi, xuyên thấu biển lửa, hướng phía lão gia hỏa này lồng ngực đánh tới. Ôi, thi pháp tốc độ nhanh như vậy, không nghĩ tới chỉ là một cái triệu hoán sư, tại ma lực phát ra phản diện còn có như tài nghệ như thế. Không đơn giản, lão đầu kinh ngạc nhìn Tô Nhiên tại kia cao tần tỷ lệ phát ra. Cảm thấy ngoài ý muốn, ngay sau đó, trên người của hắn lại lần nữa thoát ra ngân bạch sắc quang mang. Hình thành một đạo màn hào quang, không chỉ đem U Minh tử hỏa cách ly ra ngoài, liền ngay cả những đánh úp lại đó hỏa cầu, cũng không thể cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, Tô Nhiên làm nỗ lực tất cả đều uổng phí, thật là lợi hại boss. Đương hắn nhìn thấy lão đầu thư giãn thích ý tự U Minh tử hỏa đi sau khi đi ra, Tô Nhiên tâm liền đã nguội, nguy hiểm. Tô Nhiên không có tiếp tục công kích hắn, sử dụng trước một mai nhanh nhẹn kết tinh gia tăng lên 2 điểm nhanh nhẹn. Nhanh chóng vọt tới không trung, ý định cùng lão gia hỏa này kéo ra cự ly. Kéo dài thời gian mới là chủ yếu nhất. Cùng lúc đó, hắn chỉ huy dị ma cùng ôn dịch bùn quái ngăn cản tại phía trước. Dùng chúng đối phó người này, cũng có thể tranh thủ đến không ít thời gian. hả, đạp không thuật, lão đầu thấy được Tô Nhiên trên không trung đạp làm được dáng dấp. Nhất thời không bình tĩnh, kinh hô hỏi, ngươi cùng kia hắc ám tôn giả là quan hệ như thế nào? Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Tô Nhiên khẽ giật mình, không nghĩ tới hắc ám tôn giả tiền bối thanh danh vang dội đến bực này trình độ. Liền thần giới tử tù đều biết hắn. Ha ha ha ha, liền phảng phất đã nghe được cái gì tốt cười chê cười. Lão đầu ngửa mặt cười to không chỉ, có thể Tô Nhiên nhưng theo bên trong nghe ra không cam lòng cùng thê lương. Người này lão khô lâu, đến cùng còn là đi ở đằng trước của ta, liền tuyệt kỳ sở trường đều truyền thụ cho nhân loại. Đây chính là người ghét nhất chủng tộc, bởi vì lão đầu tâm tình quá mức kích động, kia sợi bạch râu mép vĩnh lên nhếch lên. Ngay sau đó, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Nhiên, như là nói cho Tô Nhiên nghe, cũng như là tại tự nói. Hôm nay, ta liền thay ngươi thanh lý môn hộ, nhân loại không xứng kế thừa y bát của ngươi. Tình huống gì, Tô Nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, như thế nào cảm giác lão nhân này như là tôn giả tiền bối hảo cơ. Hảo hữu đâu này, đi tìm chết, lão đầu toàn thân tản mát ra lăng lệ thế công. Giống như đạn pháo phóng lên trời, hướng phía Tô Nhiên vội xông mà đi. Tiền bối, trước hết chờ một chút, ngươi đến cùng hắc ám tôn giả có quan hệ gì? Lấy Tô Nhiên lúc này tốc độ, tránh đi lão đầu truy sát cũng không phải việc khó. Hắn sợ là sợ, lão gia hỏa này còn có ám chiêu khác không có dùng ra. Không thể khinh thường, sắp chết người, biết nhiều cũng vô dụng. Cũng mang không ra luân hồi, lão đầu đã lâm vào phong ma trạng thái, hai mắt một mảnh tuyết trắng, tay phải vung lên, một đạo ngân bạch sắc quang nhận ầm ầm tập kích xuất. Lấy vượt qua tốc độ nhanh hướng phía Tô Nhiên đánh tới. Không tốt, đối mặt chiêu này đáng sợ công kích từ xa, Tô Nhiên tự biết không địch lại, không chút do dự, trực tiếp tới cái thiên cân trụy, hướng xuống đất bỏ chạy. Trung quy phía dưới còn có dị ma cùng ôn dịch bùn quái. Còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian, còn muốn chạy trốn, lão đầu cười lạnh một tiếng, đối với Tô Nhiên chạy trốn cũng không có để vào mắt. Cũng đi theo đuổi theo, ngươi cho rằng này hai ba con khôi lỗi, liền có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi, vô tri tới cực điểm, Tô Nhiên này trong lúc vô tình vừa trốn, ngược lại là lấy được hiệu quả đặc biệt. Dị ma là luyện kim kết quả, ôn dịch bùn quái là do nọc độc biến ảo mà thành. Không có bất kỳ cảm giác, dù cho phía trước là thiên vương lão tử, cũng dám đi đấu một trận, lại càng không cần phải nói kia mạo xấu xí lão đầu tử. Cho dù thế công của hắn lại sắc bén, cũng không thể ảnh hưởng này ba con sủng vật mảy may. Hai bên đụng vào nhau, triển khai kịch liệt chém giết. Dị ma hoành không huy xuất một quyền, thẳng đến lão đầu chán đánh tới, mà gia hỏa này lại ỷ có vòng phòng hộ bằng thân. Căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, một lòng muốn đem này hai cái ôn dịch bùn quái tiêu diệt. Nhưng mà, làm cho người ta không tưởng được một màn phát sinh, dị ma một quyền đánh trúng mục tiêu, lão đầu lên tiếng ngã xuống đất. Sự thật chứng minh, đặc thù hiệu quả là vòng phòng hộ không ngăn cản được. Hỗn đàn, lão đầu thẹn quá hóa giận, từ trên mặt đất bò người lên, nhìn hầm hầm này khôi lỗi dị ma, bị một cái kiến hôi nện ngã xuống đất, hắn như thế nào lại chịu phục, đem sở hữu phẫn nộ tất cả đều hội tụ đến trên nắm tay. Nắm tay nổi lên chói mắt ngân quang, hướng phía dị ma đối với oanh tới. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, dị ma đương trường bị đánh bay, lão đầu lại mới ngã trên mặt đất, đáng chết, liên tục hai lần bị đánh bại, lão đầu triệt để bạo phát, cao thét đem hai cái ôn dịch bùn quái vứt qua một bên. Hung dữ đánh về phía trước dị ma, rất có đem xé nát chi thế, tiền bối, nhìn nơi này, tới, cười một cái. Tô Nhiên cũng không cam lòng để cho dị ma ngủm, hắn kéo dài qua một bước, tại lão đầu phản ứng kịp lúc trước, gây ra thạch hóa kỹ năng, lạch cạch, thạch hóa lão đầu lần nữa té ngã trên đất, liền phản kháng chỗ trống đều không có, Bành, Tô Nhiên nâng lên tảng đá kia bỏ chạy, đem ném vào trong lồng giam, nhanh chóng đem này cửa nhà lao cho xem đóng lại. Demo, cho dù đánh không lại ngươi, cũng có thể buồn nôn chết ngươi. Hô, hô, khôi phục bình thường lão đầu, đã khí tắc máu não đều muốn phạm vào. Hắn phun mạnh hai phần chọc khí, này mới khôi phục bình tĩnh, nhìn xem lồng giam phía ngoài Tô Nhiên. Nhân loại, là ta coi thường ngươi, biết sai có thể thay đổi. Thiện lớn lao yên, tiền bối, cái này chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện nhân sinh a. Tô Nhiên thừa cơ xem xét nhãn sủng vật không gian, phát hiện vẫn bị phong ấn trạng thái, lúc này mới tiếp tục cùng lão gia hỏa này cãi cọ. Ngài đều này một bà tuổi rồi, động đao động thương nhiều không thích hợp, vạn nhất phạm vào bệnh cũ, nơi này cũng không có xe cứu thương, cùng ngươi nói nhân sinh, nhân loại, ngươi cũng quá đem mình làm một nhân vật, ngươi có phải hay không cho rằng này một đạo cửa nhà lao là có thể vây được ở ta? Chấm, lão đầu trực tiếp bị Tô Nhiên khí nở nụ cười, hắn bước nhanh hướng phía cửa nhà lao đi đến, trong mắt khinh miệt mảy may không thèm che giấu, rầm ào ào, có thể liền vào lúc này. Tô Nhiên từ đại khố bên trong trực tiếp móc ra một khối to lớn nham thạch. Đem xiềng xích nhanh chóng xuyên qua cửa nhà lao. Liên tục đánh nhiều cái bế tắc. Đem buộc chặt gắt gao. Cho dù để cho bản thân hắn tự mình đến rõ ràng, cũng cần tiêu phí không ít thời gian. Lại càng không cần phải nói buồn ngủ ở bên trong lão gia này. Nhân loại, không cần làm cuối cùng vùng vẫy. Tựu này mặt hàng xiềng xích. Cho dù cột lên 10 mảnh trăm đầu, cũng đừng hòng vây khốn ta. Chấm, lão đầu mục đích hiện vẻ trào phúng, căn bản không có đem này xiềng xích nhìn ở trong mắt. Đối với hắn mà nói, ổ khóa này liên cùng bài trí không có gì khác nhau. Ta đi, mạnh như vậy, Tô Nhiên một vạn cái không tin. Đây chính là cùng thần khí nổi danh ma khí. Liệt nhật lưu tinh, nếu có thể đem ma khí bắn cho phá. Đây thật là bổn sự, đối với đối thủ như vậy, trực tiếp chờ chết được, trả lại dãy ruộng cái giám a chiếu, một đạo lăng lệ ngân quang chợt lóe lên, mang theo mạnh mẽ thế công, hung hăng bổ vào này xiềng xích, chỉ nghe keng một tiếng, ngân quang muốn nổ tung lên, kết cục chính như Tô Nhiên suy nghĩ, xiềng xích không hư hại chút nào, đem lão đầu chiêu này kỹ năng cho hoàn toàn ngăn cản hạ xuống. Ai, lão đầu nhẹ nghi một tiếng, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem này xiềng xích, bất quá, hắn không tin tà, liên tục tập kích xuất hai đạo quang nhận, hướng phía xiềng xích bổ tới, liên tục hai đạo kim loại cắt nhau kích thành âm truyền ra. Xiềng xích còn không có một tia tổn hại, ai, lão đầu trong mắt khinh thường hoàn toàn biến mất, còn dư lại toàn bộ đều ngưng trọng, tản đi trong tay ngân sắc quang mang. Túc âm thanh hỏi, nhân loại, này xiềng xích phẩm giai không thấp a, nói càn, cũng tịch tịch thượng 9 khối 9 đào, trả lại bao biêu, vốn định dùng để buộc chó, không nghĩ tới ở chỗ này phái lên công dụng. Tô Nhiên ăn nói, bịa chuyện, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, chính là để cho hắn đảm nhiệm số pi đều được, không có khả năng, đối với Tô Nhiên, lão đầu lại há có thể tin tưởng. Nhíu mày nhìn về phía Tô Nhiên, người dối trá loại, khác cầm lời nói dối lừa gạt ta, cho dù là ám kim khí, cũng không thể ngăn cản được sát chiêu của ta. Này xiềng xích, phẩm giai tuyệt đối ở bên trên ám kim, ta đi, liền ám kim khí đều ngăn cản không nổi lão gia hỏa này, điều này cũng quá khoa trương đi. Tô Nhiên còn muốn nghĩ chính mình này bức thể cốt, căn bản không đủ dày vò đấy, nghĩ tới đây. Hắn nhịn không được làm cái nuốt nước bọt động tác, vẻ mặt nghĩ mà sợ, nhân loại, thả ta ra ngoài, chấm, lão đầu bỏ qua công kích xiềng xích ý niệm trong đầu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Nhiên, không có ta, ngươi thôi muốn rời đi chỗ này tử lao, tiền bối, đừng vội tức giận, ngài có thể hay không nói cho ta biết, ngài cùng Hắc Ám Tôn giả quan hệ như thế nào. Tô Nhiên không muốn quá mức đắc tội NPC, phản chính tự mình đánh không lại hắn, chẳng mượn tôn giả tên tuổi cùng hắn gần hơn quan hệ. nói không chừng còn có thể lan lộn cái một chiêu nửa thức. Vậy thư thái, câm miệng, hắc ám tôn giả tục danh, há lại một mình ngươi loại sở có thể gọi. Lão đầu tại trong lòng công tác chuẩn bị đã lâu sát ý. Ngăn không được bừng lên, kia đầu đầy tuyết trắng tóc, không gió mà bay, sát khí tán phát ra. Nếu như không phải là không đối phó được này xiềng xích, đã sớm lao ra lồng giam, trước đêm này đáng chết nhân loại làm thịt lại nói. Hả, lão nhân này còn giống như rất kính trọng hắc ám tôn giả. Kỳ quái, từ xưa thần ma bất lưỡng lập, ở chỗ này dường như có phần không thể thực hiện được sao? Thông qua lão nhân này đối với nhân loại phẫn hận trình độ. Tô Nhiên biết, như tiếp tục dùng nhân loại thân phận, căn bản vô pháp câu thông. Hắn quyết định đem bản tôn lộ ra, nếu hắn cũng chán ghét tử linh tộc, vậy không có chiêu, bất quá, có hắc ám tôn giả cái tầng quan hệ này. Dầu gì hẳn cũng có thể cho vài phần chút tình mọn a, những cái này đều là Tô Nhiên suy đoán. Là ngựa chết hay là lừa chết, chỉ có lôi ra tới Lưu Lưu mới biết được, cùng NPC bại lộ bí mật của mình cũng không quan trọng. Lão gia hỏa này bị nhốt ở trong tử lao, liền trốn cũng không thoát, không cần phải lo lắng. Đối với cái này, hắn kiên định nội tâm ý nghĩ, cũng không giải thích nữa. Ngay trước mặt lão đầu, bắt đầu cởi áo nới dây lưng lên. Ngươi, đây là muốn làm chi? Lão đầu bị Tô Nhiên động tác lại càng hoảng sợ, tức giận trách mắng, ngay cả ta lão già họm hẹm đều muốn nhục nhã. Thế phong nhật hạ, thế phong nhật hạ a, ta đi, này đều kia cùng kia a. Tô Nhiên phát hiện, lão nhân này dường như nghĩ sai. Dựa vào, mình coi như là đánh cả đời lưu manh, cũng sẽ không đối với một cái lão đầu hạ thủ. Vì chứng minh trong sạch của mình, Tô Nhiên thoát trang bị tốc độ rõ ràng thay đổi nhanh không ít. Không có vài giây đồng hồ công phu, liền đem chính mình với cái sạch sẽ, lộ ra chính mình một thân khô lâu cái giá đỡ. Nhưng mà, Tô Nhiên này mới phát hiện, lão đầu sớm đã xoay người sang chỗ khác, toàn thân run rẩy, cũng không biết là xấu hổ vẫn bị khí. Tiền bối, ngài có thể trở về đâu? Ta nhổ vào, giờ bẩn nhân loại, ta cho dù lão chết tại đây trong lồng giam, cũng sẽ không bị ngươi thực hiện được đấy. Cút ngay cho ta, chấm chấm, tiền bối, ngài hiểu lầm, ta thoát khỏi này thân áo đen, chỉ là vì chứng minh thân phận của mình, ta không phải nhân loại. Tô Nhiên có cảm giác đánh tơi bời lão nhân này một bữa xúc động. Có thể hắn trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, kính giả yêu trẻ là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Mặc niệm mấy lần, hắn xúc động mới tiêu lui xuống, không được chấp nhặt với lão gia hỏa này. Cái gì, không phải nhân loại, lão đầu nghe vậy chấn động, lập tức xoay người lại, đang nhìn đến Tô Nhiên này nhất phó khô lâu khung xương. Sửng sốt một chút, dùng trầm thấp ngữ khí nói, nhân loại, hãy chấm dứt việc đó, đừng tưởng rằng triệu hồi ra một cái tử linh khô lâu. Ẩn đi thân hình đều có thể lừa gạt ta, chấm chấm, em ma, không phải là ta nói ngươi. Sức tưởng tượng thế nào liền như vậy phong phú đâu này. Tô Nhiên thiếu chút bị lão đầu bướng bỉnh cho khí nở nụ cười. Rơi vào đường cùng, lại đem huyễn ma áo đen cho rút đi lên. Tiền bối, ngươi muốn là còn chưa tin. Ta đây liền lại thoát mấy lần. Cách chương.